Liều mạng công lực vai ác, chương 1, giới thiệu truyện, góc truyện audio.com, giới thiệu ngắn gọn bộ truyện ai đọc thấy không hợp vui lòng rời đi ngay không nên lưỡng lự. Đây là bộ truyện về võ lâm giang hồ, minh giáo ma giáo. Nam chính Bách Lý Kiêu, nữ chính Tô Mã, thế giới tác giả viết ra quá cầu huyết, nam chủ nữ chủ trong truyện đều chết trong tay vai ác, phá hủy thế giới. Vì vậy thiên đạo tìm đến nữ chính diễn tinh Mary Sue, mong nàng mê hoặc vai ác ngăn cản. Hắn hoàn toàn nhập ma. Thiên hạ trăm họ lầm than, giống như địa ngục nhân gian. Tìm thời cơ giết hắn, Yun, thiên đạo là ông trời cũng là hệ thống xây dựng thế giới trong mấy bộ xuyên nhanh xuyên sách. Mary Sue trong giới ngôn tình nghĩa là loại người thánh nữ, nặng tính nghi kiểu hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở, người gặp người mê. Một vai ác khiến thiên đạo kiêng dè thì không phải dạng đùa. Chấm, đúng như tên truyện, nữ chính chết 5 lần mới công lực được vai ác. Sát thê nhất thời sảng, truy thê hòa táng chàng. Ban đầu Tô Mã thuộc dạng vạn nhân mê, chỉ một ánh mắt đã khiến người mê đảo, nàng sinh ra đã định sẵn số mệnh công lực rất nhiều thế giới, công lực vô số vai ác, thư sinh, hoàng thượng, vương gia tướng quân. Nên có chút khinh địch nhưng Bách Lý Kiêu tâm cảnh giác cực cao, lần đầu tiên nhận ra điểm không đúng của Tô Mã thì chạy xe ngựa cán qua luôn, nữ chính chỉ nói được một câu lời kịch. Chấm chấm, nhờ vào sự trợ giúp của thiên đạo, nữ chính sống lại với thân phận thứ hai là nữ giả nam trang một tiểu nhị trong khách điếm, lần này lên sân khấu lâu chút lại bị nam chính nhận ra điểm đáng ngờ rồi giết luôn. Dường như mỗi lần Tô Mã tiếp cận Bách Lý Kiêu đều bị hắn phát hiện, thậm chí đến cuối cùng hắn còn tự tìm ra thân phận thật sự của Tô Mã, và cả sự hiện diện của thiên đạo. Lúc đầu Tô Mã ôm mục đích công lực nam chính, dần dần cảm thông với hắn, hy sinh vì hắn. Cốt truyện có điểm mới lạ, nam nữ chính đều sạch, đoạn cuối thân thế nam chính cầu huyết có. Bị cắm sừng, chấm chấm, tình cảm từ từ tiến triển qua từng thân phận của nữ chính, tác giả viết cũng không có vẻ cưỡng ép. Ca chỉ nói đến đây thôi, đọc ca do các nàng nhé. Tin ta đi, không sai đâu. Cách chương.